Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 4 xấu cha xấu nương. Tiền Vân Phàm nghe xong còn thập phần đắc ý. Nàng liền như vậy muốn gả cấp chính mình. Nam nhân lúc này quan trọng chính là về điểm này sự. Triệu Thanh Y vẫn cứ cự tuyệt, nói không có thời gian tinh lực, kết hôn sau liền trường kỳ ở bên nhau. Hiện tại sự nghiệp rất quan trọng, Tiền Vân Phàm cũng không thể nói nàng bưng, bởi vì nguyên chủ đã cho hắn. Hiện tại hắn còn như vậy thích nàng, nàng lại không có làm hắn dùng nhiều tiền, cũng còn trẻ không có bị sinh hoạt ma thành cá trong mắt. Bạn gái nói vẫn là thực có thể nghe vài phần. Triệu Thanh Y ở 7 tháng sơ liền ly giáo về quê. Mà Tiền Vân Phàm đi tỉnh người viện đưa tin sau công tác thượng sự làm hắn công việc lu bù lên. Cũng chỉ có thể một ngày đánh 2 cái điện thoại liêu một liêu. Tiền Vân Phàm lúc này vẫn là cùng bình thường luyến ái chung nam nhân giống nhau. Là có xúc động đuổi theo nhà gái ra đoàn tụ, là cái loại này ly bạn gái rất khó chịu người. Không có điểm này tuổi trẻ xúc động cùng thích. Lúc trước nguyên chủ cùng hắn cũng không có khả năng kết hôn. Chính là, Triệu Thanh Y không có cho hắn địa chỉ. Chỉ nói, nàng ở chuẩn bị đầu tư bên ngoài bệnh viện nhập chức khảo thí cùng phỏng vấn. Cũng không có thời gian cùng hắn hẹn hò. Dù sao chờ nàng nhập chức sau, hai nhà liền gặp mặt. Hôn sự định ra tới sau đều ở bên nhau. Mai Châu quê quán khu lều trại, Triệu gia. Triệu Thanh Y treo điện thoại sau, Triệu mẫu lại đây cửa phòng kêu nàng ăn cơm ăn đi. Triệu Thanh Y tới rồi đơn sơ tản ra một chút mùi. Mốc thính đường, nhìn đến Triệu mẫu còn xào thịt cung hâm nửa chỉ gà. Trong nhà tuy rằng nghèo, nhưng là cái này niên đại, đương đương người vệ sinh, nhặt nhặt rác rưởi, cần lao một chút còn không đói chết. Huống hồ nhà bọn họ là giúp đỡ người nghèo hộ cùng người tàn tật trợ cấp gia đình. Thêm lên mỗi tháng lại có mấy trăm khối, bọn họ không có khả năng phát tài, chỉ cần không tai không bệnh, còn có thể chắp vá quá. Thanh khiết công tác mời người tàn tật tiện nghi, đơn vị có người tàn tật công nhân viên chức sẽ có điểm chính sách ưu đãi. Triệu phụ, Triệu mẫu còn xem như có thấp tân công tác, Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, mẹ, hôm nay làm nhiều như vậy đồ ăn. Triệu mẫu nói. Ta làm đồ ăn không thể ăn, Triệu Thanh Y một bên phân chén đũa. Một bên ngồi xuống, cười nói, ta hôm nay bận quá, ngày mai có thời gian ta tới làm đi, Triệu phụ nói. Ngươi vội liền vội vàng đi, chuyện của ngươi quan trọng, Triệu Thanh Y nói. Mau vội xong rồi, tìm công tác cũng muốn chuẩn bị một chút, Triệu phụ hỏi. Trong trường học chẳng phân biệt xứng sao, thực tập nguyên bản là có phân xứng. Nhưng là ta cảm thấy phân phối công lập bệnh viện tiền lương quá thấp. Ta tính toán chính mình tìm một cái tư nhân bệnh viện, Triệu mẫu lo lắng mà nói. Công lập hảo, ổn định nha, Triệu Thanh Y cười nói. Thực tập cùng vào nghề không giống nhau. Đi thực tập, sang năm không nhất định có thể đi vào. Ta hiện tại không ở nơi đó thực tập, tương lai ta cũng không nhất định liền chuyển không được đến công lập bệnh viện, Triệu phụ Triệu. Mẫu nói hai câu còn chưa tính, bọn họ nghĩ luôn là nàng hiểu nhiều lắm money lần này nữ nhi trở về. Trên mặt đều cười tủm tỉm, sẽ không như vậy trầm mặc, bọn họ thấy cũng tâm tình trong sáng. Cái này nữ nhi là nhặt được, bọn họ lúc ấy chính khát vọng một cái hai tử, cảm thấy đây là duyên phận, liền nhận nuôi nàng, nhưng là sau lại bọn họ cũng ý thức được nàng càng lớn càng không vui. Bởi vì bọn họ cùng người khác cha mẹ không giống nhau nàng từ nhỏ nhận hết khác thường ánh mắt. Bọn họ chỉ có thể làm được không cần quá quấy rầy nàng. Cùng nàng cũng càng thêm xa cách lên, nàng rất ít trở về. Khi trở về, cùng bọn họ cũng nói không bao nhiêu lời nói. Căn bản không có đề tài, người một nhà vui sướng mà ăn cơm. Triệu Thanh Y còn mang về học trung y học sinh một ít công cụ. Là chuyên môn trong tiệm mua, hoa rớt nàng số lượng thứ thất tiền tiết kiệm money buổi tối liền cấp nhị lão thi triển xuất thần. Gia hóa châm nướng chi thuật, chị bọn họ eo đau chân đau tật xấu, nhị lão vốn là sợ, Nhưng là Triệu Thanh Y là cái loại này không có thật bản lĩnh đều có thể lừa dối người. Này có thật bản lĩnh công phu đối với hai cái văn hóa trình độ thấp lão nhân ra đương nhiên là dễ. Như trở bàn tay, ta là sinh viên sao, ta đọc như vậy nhiều thư, ta trước kia là tưởng giúp mụ mụ trị chân, cấp 33 đổi đôi mắt tài học y, nhưng là sau lại biết hiện tại y học tương đối khó làm được. Nhưng này lão thấp khớp linh tinh, ta còn là có thể trị, nhìn nữ nhi tự tin sang sảng tươi cười. Nhị lão không cấm lệ nóng doanh tròng, bọn họ không phải cái loại này người khác đề bọn họ đôi mắt cùng chân liền mẫn cảm đến phải nhớ hận. Người, huống hồ là bọn họ nữ nhi hoài như vậy tâm ân y Triệu phụ đương nhiên phải cho nữ nhi mặt mũi. Không thể cô phụ nàng hiếu tâm, vì thế liền trước thử. Kỳ thật Triệu Thanh Y đây là phi pháp làm nghề y. Nhưng đây là ở chính mình trong nhà. Không có người bị hại cáo. Chấp pháp đơn vị cũng sẽ không nhàn đến hốt hoảng tới quản. Toàn thế giới châm cứu sư không có một cái địch được với Triệu Lưu Manh. Nhưng là chữa bệnh hệ thống chính là như vậy làm từng bước. Chấp nghiệp cũng yêu cầu khảo. Khảo là có điều kiện. Nàng hiện tại tốt nghiệp chứng còn không có bắt được đâu. Lì có thể khảo châm cứu sư còn muốn chút thời gian. Đêm này đó tư cách khảo ra tới. Đem bằng cấp cũng đề cao đi lên. Là có thể đứng vững gót chân. Người bình thường đều phải như vậy bỏ. Chính là Triệu Lưu Manh quá yêu cầu hợp pháp kiếm tiền. Nàng nhịn không được, cho nên, nói thật dễ nghe là đầu tư bên ngoài bệnh viện đi vào thực tập tiền lương sẽ cao một chút. Trên thực tế này chỉ là một tiểu phương diện. Đầu tư bên ngoài xí nghiệp thực tập công tác sẽ không một chút. Điều kiện hảo một chút, nàng là có thể vừa không chậm trễ hỗn tư lịch, lại có thể nghiệp dư viết thư kiếm tiền, có cũng đủ nguyên thủy tư bản mới có thể tích lũy càng nhiều tiền. Tương lai thi lên thạc sĩ bác học tập sinh hoạt phí. Mua phòng chăm sóc cha mẹ mới có tin tức, nàng là không thể dựa đánh cuộc nha. Đương nhiên, nàng là tính toán trọng viết nàng đã từng viết quá thời không chi thử. Tiếng Anh thư, nguyên chủ tiếng Anh không có nàng hảo. Chờ nàng viết xong tam bộ khúc, hơn nữa khảo quá nhờ phúc, nàng tiếng Anh nhất định cũng là đỉnh cao. Đây là tam toàn tề Mỹ, vẫn là dựa vào chính mình tích lũy năng lực cùng lao động kiếm tiền. Không cần hệ thống ngoại quải khi dễ người, kinh lý nhân cùng nguyên chủ hợp nhất khi. Hai người có thể cho nhau hấp thu đối phương ký ức kỹ năng. Nhưng là ở vào nhược thế nguyên chủ có thể được đến thiếu. Kinh lý nhân đã làm cũng tự hỏi quá. Nguyên chủ có thể học chín thành nhiều. Tựa như hoàng thái tử dùng thiếp kia thế. Kinh lý nhân vẫn luôn học võ cùng mang binh đánh giặc. Nguyên chủ sau lại ở quân sự võ học thượng tạo nghệ liền tối cao. Triệu Thanh Y cấp nhị lão phi pháp châm cứu làm nghề y. Bọn họ bị cứu khi tuy rằng bị nhiệt đến đau, nhưng là ngày hôm sau thật cảm thấy khá hơn nhiều. Tiểu địa phương chính phủ cũng quản không đến như vậy tinh tế. Triệu Thanh Y còn đi trung thảo dược thị trường thấu 10 tiếp dược về nhà chiên thành dược nước. Thuốc cho bọn hắn uống, như vậy mấy quản tề hạ. 7 ngày sau, nhị lão phong thấp cốt đau thấp khớp linh tinh chứng bệnh liền tốt hơn nhiều rồi. Bọn họ ban ngày vẫn là muốn đi làm, thời gian này Triệu Thanh Y cũng ở trên mạng tra tư liệu. Chọn lựa mấy nhà có thông báo tuyển dụng mục tiêu đầu tư bên ngoài bệnh viện. Thực tập tiền lương cũng so thể chế nội muốn cao, chỉ cần qua khảo thí. Triệu Thanh Y hướng thâm thị một nhà tân khai đầu tư bên ngoài bệnh viện đầu lý lịch sơ lược. Bị thông chi thi viết thời gian. Dù sao là chuyên nghiệp khảo thí cùng chuyên nghiệp tiếng Anh năng lực khảo thí cùng tiếng Anh. Phỏng vấn tam quan, nàng viết lý lịch sơ lược thượng là còn tinh thông tiếng Pháp cùng Nhật ngữ cũng không tính khoác. Lác, nàng như vậy có thực lực người chỉ có đi đề xướng cá tính hóa. Cá nhân phát triển đơn vị mới càng có cơ hội kiếm tiền. Mà thể chế nội có thể chế nội quy củ. Triệu Thanh Y ở ngày thứ 10 liền thu thập hành trang. Đi trước thâm bộ mặt thành phố thí, đáng thương Triệu Thanh Y không thể đánh cuộc, không thể trộm, sáng tác cũng không kịp, nhưng trên tay xác thật không có tiền, cầm Triệu mẫu cho nàng 5.000 đồng tiền lên đường, hồi tưởng nguyên chủ tiền sinh đủ loại, không cấm đôi mắt lên men. Nguyên chủ từ nhỏ chính là bi kịch, bị người vứt bỏ ở ga tàu hỏa, không có đói chết cũng là trời xanh còn có một phân thương hại. Nguyên chủ cả đời đối mặt sở hữu lãnh ngôn cùng cười nhạo rét cắt da cắt thịt. Lâm Đại Ngọc cái loại này tình trạng cùng nguyên chủ so sánh với đều không coi là cái gì. Lâm Đại Ngọc có cao quý xuất thân cùng bà ngoại, sinh thời vẫn là không lo ăn mặc, Vinh Quốc phủ hạ nhân lại mi cao mắt thấp, đối với nàng cũng chỉ là hạ nhân, nguyên chủ cũng không phải vứt bỏ cha mẹ, ở chính mình có thể kiếm tiền khi cũng trộm thu tiền. Kiên cường mười mấy năm lại là tình quan khổ sở, cuối cùng đi tin tưởng một người nam nhân có thể cho nàng muốn bình thường gia đình. Cả đời phạm sai là giải một cái dối, không có người ngoài cuộc có thể thể hội này hèn mọn khổ chung. Hậu quả cũng chỉ có chính mình nhấm nháp, kia đại giới thật sự là quá lớn, chỉ có giống kinh lý nhân như vậy nhìn thấu tình đời nhân tài có thể phán đoán. Từ đầu đến cuối có thể vì nguyên chủ chắn một chút phong sương chỉ có lúc trước nhặt được nàng xấu. Cha xấu nương, bọn họ lúc trước nhặt được nàng, cho nàng mặc quần áo, uy nàng đồ ăn, một phen phân một phen nước tiểu nuôi lớn nàng, mà như Tiền Vân Phàm giống nhau nam nhân cho nàng lại nhiều dịu dàng thắm thiết. Đều bất kham một kích, đi hâm mộ nhà người khác cha mẹ làm gì, nàng sao không trở thành con nhà người ta. Tương lai tâm tình hảo có thể trở thành nhà người khác mụ mụ. Từ nhỏ so người khác nhiều nhấp nhô, có lẽ trời xanh muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc so người khác ưu tú đến thế nào phát rồ. Cầm triệu mẫu cấp tiền, đi ra nhà nàng hẻm nhỏ, tới rồi một cái phố cũ, có phố cũ trong tiệm mua đồ vật tiểu hòa đang xem đến tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân không cấm hỏi nàng. Là người nào? Tiểu điếm chủ tiệm nói. Người này đều nhận không ra, chính là cái kia què chân, độc nhãn kia đối phu thê nữ nhì oa, lớn lên thành như vậy, nữ đại 18 biến, đúng lúc này, lại thấy cái kia tuổi trẻ nữ tử cố tình hướng bọn họ đi tới. Nàng trên mặt treo mỉm cười, nói, Lý A Di, thỉnh ngươi không cần như vậy kêu ta ba ba mụ mụ. Nhà của chúng ta có họ có tên. Lại không được thỉnh ngài xưng hô quả quyết hẻm số 8 Triệu ra. Triệu Tùng là ta ba ba, Vương Kim Hoa là ta mụ mụ, Lý A Di không cấm ngẩn ra. Xấu hổ mà cười cười, ai ra, lỗ tai chân linh nha, mọi người đều như vậy kêu, cũng không có ý khác. Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Như vậy phiền toái Lý A Di sửa lại đi, có thể chứ, làm ơn ngài, xem nàng nói như vậy. Lý A Di cũng ngượng ngùng, miệng thượng ứng, Triệu Thanh Y cũng không có nhiều đãi, miệng xưng một tiếng quấy dày, mới xoay người đi đuổi xe tuyến, xuất phát đi thâm thị, nghênh đón nàng tân sinh sống. Triệu Thanh Y đến thừa xe lửa đến thâm thị cũng không dùng bao lâu. Rốt cuộc Nam Giang tỉnh cùng Việt tỉnh so gần, vì tỉnh tiên, chỉ có thể trước ở tại nhất đơn sơ tiểu điếm, an toàn thượng nàng đảo không lo lắng. Trừ phi kẻ bắt cóc có thương, ai đánh thắng được nàng cái này một cái bá vương long bám vào người người. Ngày hôm sau liền trang điểm đến sạch sẽ thoải mái thanh tân. Tiến đến kia ra có quý tộc bệnh viện chi xưng thánh Mary bệnh viện. Đầu lý lịch sơ lược người vẫn là rất nhiều, tới nhà này bệnh viện đều là kẻ có tiền hoặc là minh tinh. Cũng có ở trồng hoa công tác đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao quản hoặc là khoa học kỹ thuật xí. Nghiệp cao quản, nhà này bệnh viện tuy rằng thu phí sang quý, nhưng là phục vụ, đầu tư bên ngoài bệnh viện cũng muốn cùng thể chế tranh đoạt yêu cầu càng cao nhân tài. Cho nên đối đặc biệt ưu tú nhân tài sẽ từ thực tập sinh bắt đầu bồi dưỡng. Trung y khoa cũng chỉ chiêu hai cái thực tập sinh, khảo thí thời điểm người vẫn là rất nhiều. Qua hai ngày, nàng lấy thi viết đệ nhất thân phận phỏng vấn. Vốn dĩ thi viết chuyên nghiệp cuốn cùng tiếng Anh thí nghiệm cuốn tất cả đều là tự ra lựa chọn đề. Nàng khảo xong mãn phân chính là rất có ưu thế, mà phỏng vấn khi đương trường cùng một cái ngoại quốc bác sĩ dùng lưu loát tiếng Anh hình tượng mà. Hàn huyên một chút Trung Quốc và phương Tây y khác nhau. Trung tâm tư tưởng Tây y chữa bệnh, Trung y trị người, phỏng vấn khi nàng lại lần nữa trổ hết tài năng.